Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện hữu của ông ta. Lời này anh nói đều là sự thật. Cô ta chưa từng nói cho em nghe sao? Cô ta chính là người xảo trá như thế, không thành thật, chỉ một lòng muốn lên làm phượng hoàng. Cô ta chính là kẻ dối trá. Em nói anh câm miệng. Tiết Hạo Nhiên không nhịn nổi nữa, vùng quả đấm nặng nề đánh Tiết Hạo Thiên phải lùi về phía sau, té ngã, đồng thời gây ra một loạt tiếng đổ vỡ, tiếng kinh hô và cả những tiếng thét chói tai. Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, quản lý Hạ quyết tâm ra lệnh, báo cảnh sát đi. Đánh nhau gây chuyện trong phòng ăn lại là anh em ruột, hơn nữa ai cũng không chịu nói rõ nguyên nhân, ai cũng không chịu giảng hòa, cuối cùng chỉ có thể thông báo cho người nhà của bọn họ đến giờ cảnh sát, đồng thời đưa hai người về nhà. Hai anh em con làm sao vậy? Mặt mũi cũng bị các con vứt hết rồi. Vừa ra khỏi sở cảnh sát, cha Tiết lập tức mắng người. Tiết Hạo Nhiên hoàn toàn không có để ý đến người nhà. Vừa rồi, anh muốn Lý Bội đưa Nhân Tịnh về nhà. Anh không biết bây giờ cô ở đó có phải đang rất đau lòng, rất khổ sở hay không. Anh chỉ muốn nhanh một chút chạy tới bên cô, ở cùng với cô. Đứng lại, con đi đâu? Cha Tiết thấy anh đi lướt qua mình liền gọi anh lại. Con có việc. Anh đáp, vẫn bước đi về trước, không ngừng lại. Cha bảo con dừng lại. Cha Tiết lập tức gượng quát. Cuối cùng anh cũng dừng bước, quay đầu lại, nhìn về phía cha mẹ và anh trai mình. Bọn họ đều là người thân nhất của anh, nhưng tại sao lại khẩn trương như vậy? Anh tin tưởng chuyện anh trai anh dẫn Ngụy Đồng Kỳ đi gặp Trương Nhân Tịnh nói chuyện, cha mẹ anh lại không biết, mà ngược lại, anh thậm chí còn hoài nghi tất cả chuyện này đều do cha mẹ anh chỉ điểm. Hơn một năm nay, cô gái có tên Ngụy Đồng Kỳ kia có thể tới nhà họ Tiết, tự nhiên thân thiết, chẳng qua là do được cha mẹ của anh dung túng. Tuy anh trai có dã tâm lớn, muốn lợi dụng phương thức kết thân này để phát triển công ty, nhưng nếu cha mẹ anh ngăn cản hành động của anh trai, không thuận nước đẩy thuyền, thì có lẽ bây giờ anh cũng không thất vọng như vậy, cũng không đau lòng như thế. Bọn họ đều là người nhà của anh, là người thân duy nhất của anh tuyệt không muốn phải trở mặt với họ. Không nói rõ ràng chuyện hôm nay, hai con ai cũng không được đi. Cha Tiết lạnh lùng nói. Hạo Thiên, con nói đi. Hạo Nhiên gần đây bị một cô gái mê hoặc, còn bí mật cho người điều tra, phát hiện cô gái đó tuyệt không thích hợp với Hạo Nhiên. Cho nên hôm nay con mới tìm Đồng Kỳ đi cùng con đến gặp cô gái kia. Hy vọng cô gái đó sau khi biết được sự tồn tại của Đồng Kỳ thì biết khó mà lui. Không ngờ cô gái đó lại nói với Hạo Nhiên, khiến cho hai anh em còn xích mích, cuối cùng phải vào sở cảnh sát. Cô gái ghê tởm. Mẹ Tiết cau mày. Điều tra được chuyện gì? Cha Tiết hỏi. Cha cô ta hút thuốc phiện, mẹ thì trộm cắp. Cô ta lớn lên trong một gia đình bạo lực. Cha cô ta chết dưới dao của mẹ cô ta, sau đó mẹ cô ta cũng tự sát. Sao lại đáng sợ như vậy? Mẹ Tiết mở lớn hai mắt. Sau khi cha mẹ cô ta chết, chị em cô ta được ông nội nuôi dưỡng, nhưng chưa được nửa năm thì ông nội cô ta bị một tai nạn giao thông rồi qua đời. Cho nên tất cả mọi người đều nói cô ta có mệnh sát, cho nên mới khắc chết cả nhà, cả người thân như vậy. Quá kinh khủng. Trừ chuyện đó ra, chuyện tình cảm của cô ta cũng rất hỗn loạn, có quan hệ mờ ám, dây dưa gần 10 năm với một người đàn ông, luôn không ngừng đùa bạn gái. Mãi cho đến gần đây, vì ở chung với Hạo Nhiên mới giữ khoảng cách với người đàn ông này. Còn đoán trước đây cô ta được người đàn ông này bao nuôi, hiện giờ có lẽ vì tìm được người có nhiều tiền hơn, cũng chính là Hạo Nhiên, nên mới chia tay với người đàn ông đó. Loại phụ nữ này thật quá đáng sợ. Hạo Nhiên, mẹ tuyệt đối không cho phép con cùng cô gái này qua lại, con có nghe không? Mẹ Tiết đột nhiên nhìn về phía anh, lời lẽ nghiêm khắc và tàn khốc. Còn cha, cha cũng nên nói lời muốn nói với con chứ. Tiết Hạo Nhiên mặt không biểu lộ gì nhìn cha, lạnh lùng mở miệng hỏi. Loại phụ nữ như cô ta vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện bước vào cửa chính của nhà họ Tiết. Cha Tiết trầm giọng nói. Được. Tiết Hạo Nhiên trầm mặc một lát, bỗng nhiên gật đầu. Con biết rồi, con sẽ đi. Con nói cái gì? Cha Tiết ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ Tiết mặt cũng lộ rõ sự khiếp sợ. Hạo Nhiên, con vừa nói cái gì? Đi, con muốn đi đâu? Mẹ Tiết kinh hoàng, lại mờ mịt nhìn anh chăm chăm hỏi. Đi khỏi nhà. Tiết Hạo Nhiên không chút do dự nói. Con muốn đi đâu, không cần mọi người lo lắng. Hạo Nhiên, Sao em có thể nói những lời này với cha mẹ? Em có biết mình vừa nói cái gì không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net